Vũ thần chúa tể, chương 4992, minh giới lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Trước mắt bao người, tử vong kỵ sĩ cùng thật lớn minh long bị hung hăng bóp tại trong lòng bàn tay. Cả người xương cốt phát ra lộng lộng tiếng. Máu tươi bắn tung tóe. Đứt gân gãy xương. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Tử vong kỵ sĩ cùng minh long đồng thời hét thảm lên. Thần sắc hoảng sợ, Nguyên Ma lão tổ nắm hai người. Đầy hứng thú nhìn hai đại minh giới cường giả. Ngô, đây chính là minh giới sinh linh. Không gì hơn cái này. Phó, trước mắt bao người. Hai đại cường giả trong nháy mắt bị bóp vỡ ra. Cuồn cuộn minh giới chi khí. Bị Nguyên Ma lão tổ trong nháy mắt thôn phệ đến trong thân thể. Nguyên Ma lão tổ trên thân khí tức trong nháy mắt dâng lên. Ngô, cắn nuốt ngược lại không tệ. Nguyên Ma lão tổ chẹp chẹp miệng. Hiện tại hắn, cần nhất chính là thôn phệ minh giới chi khí. Cái này so với hắn tự mình tu luyện nhanh quá nhiều. Nơi xa, rất nhiều minh giới cường giả tất cả đều dừng thân hình. Từng cái ánh mắt hoảng sợ. Tử vong kỵ sĩ cùng minh long hai đại cường giả lại bị trực tiếp giết. Tên ngốc này đến tột cùng là cái gì quái vật? Tại mọi người chấn động trong ánh mắt, Nguyên Ma lão tổ khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía hắn minh giới cường giả. Ánh mắt kia liền phảng phất nhìn tất cả con mồi. Làm cho ở đây rất nhiều cường giả cả người phát lạnh. Trốn, những cường giả này thân hình vội vàng lui về sau. Nguyên Ma lão tổ nhếch miệng cười một tiếng. Nếu đến, hà tất đi đây. Dứt lời, Nguyên Ma lão tổ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên hắc ám khí tức. Cỗ hắc ám khí tức này mang theo đáng sợ siêu thoát lực. Bao phủ lại vùng thế giới này. Sau đó chợt hội tụ tụ. Không được, đánh ra. Rất nhiều minh giới cường giả nhất tề gầm thét một tiếng. Bọn họ cuối cùng hiểu được. Lúc này bọn họ vây giết căn bản không phải cái gì con mồi. Mà là một đầu mãnh long. Giết, từng đạo công kích đáng sợ giống như đại dương bao la. Hùng hăng chấn động tại Nguyên Ma lão tổ đại thủ bình chướng trên. Ùng ùng, kịch liệt rung động dũng động. Trong thiên địa giống như xảy ra nổ lớn một dạng. Đáng sợ ba động chấn động thiên địa. Cuồn cuộn tứ phương, chỉ là dù cho những thứ này minh giới cường giả làm sao xuất thủ. Nguyên Ma lão tổ thiên địa thủy chung sừng sững bất động. Oanh, Nguyên Ma lão tổ đại thủ đem những thứ này minh giới cường giả gắt gao vồ bắt ở trong tay cuối cùng ầm một tiếng. Rất nhiều minh giới cường giả tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ào ào nổ bể ra đến. Hóa thành phấn vụn tiêu tán hư không. Đại lượng minh giới bản nguyên trong nháy mắt tiến vào Nguyên Ma lão tổ trong thân thể. Nguyên Ma lão tổ trên thân khí tức cấp tốc đề thăng, mơ hồ có một cổ nửa bước siêu thoát cấp khí tức dâng lên. Ngô, khôi phục đến cũng không tệ. Nguyên Ma lão tổ nhắm mắt lại, thở ra một hơi, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Hắn giơ tay, trong thiên địa một cổ siêu thoát cấp khí tức dâng lên. Từng đạo hắc ám khí tức tại quanh thân hắn oanh nhiễu. Đem hắn tôn lên giống như một tôn hắc ám thần chi một vậy. Siêu thoát lực, quả nhiên là siêu thoát lực. Nguyên Ma lão tổ thần sắc kích động. Lộ ra vẻ hưng phấn ý, minh giới. Thật là mỹ diệu địa phương a, mảnh thiên địa này. Quả nhiên không có hạn chế siêu thoát cấp đột phá. Hôm nay ta đã được đến Hắc Ma Tổ Đế một chút siêu thoát bản nguyên. Bằng vào ta tu vi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thu nhận, đột phá siêu thoát cảnh giới tuyệt không phải việc khó. Mà minh giới rất nhiều cường giả, chính là ta đột phá siêu thoát cảnh giới năng lượng nguồn gốc. Nguyên Ma lão tổ cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Ánh mắt từ từ băng lãnh xuống. Đáng tiếc. Chưa thôn phệ một tòa vũ trụ bản nguyên, liền không cách nào trở thành chân chính vũ trụ luân hồi giả. Mặc dù trở thành siêu thoát, khởi bước liền sẽ so với cái kia vũ trụ luân hồi giả kém rất nhiều. Đáng chết, đều là Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần. Huyền Ma lão tổ trên thân đột nhiên bộc phát ra vô tận sát khí. Mặc dù tại này minh giới hắn có thể dễ dàng hơn đột phá siêu thoát cảnh giới. Nhưng mà, nếu là có thể thôn phệ vũ trụ bản nguyên, thành tựu siêu thoát, lại dẫn dắt toàn bộ vũ trụ vượt qua luân hồi thời đại. Như vậy, trước hắn chỗ vũ trụ lại trở thành vũ trụ hải trong một tòa thánh địa. Không hề bị luân hồi hạn chế. Hắc ám nhất tộc, đã là như thế, mà dẫn dắt một tòa vũ trụ vượt qua luân hồi thời đại siêu thoát cường giả. Tại vũ trụ hải trong có một cái xưng hô, đó chính là vũ trụ luân hồi giả. Nhân vật như vậy tương lai phát triển tính khả năng đem vượt xa bình thường siêu thoát cường giả. Đây cũng là tại sao hắc ám nhất tộc sẽ xâm lấn vùng vũ trụ này nguyên nhân chỗ. Không chỉ là vùng vũ trụ này bản nguyên có thể để cho bọn họ đột phá siêu thoát cảnh giới. Mà là bởi vì, một chút trở thành vũ trụ luân hồi giả, nhận được chỗ tốt đúng là vô cùng thật lớn. Hiện nay, nhưng bởi vì Tần Trần xuất hiện, hủy diệt đây hết thảy. Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần, các ngươi chờ, một ngày nào đó, bản tổ sẽ đem hạ xuống lần nữa. Đem bọn ngươi triệt để chém giết. Huyền Ma lão tổ trong con ngươi nổ bắn ra tới quang mang. Mãnh liệt, cả người đằng đằng sát khí. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Liền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời. Chỗ ấy, mơ hồ có nhất đạo cường đại khí tức chính hạ xuống. Có người đến, hơi thở này, là nửa bước siêu thoát. Huyền Ma lão tổ nhướng mày. Hẳn là mảnh này minh giới lĩnh vực lĩnh chủ bộ hạ cao thủ. Tại tu vi khôi phục trước tạm thời không nên bại lộ quá nhiều. Bằng không một khi bị vùng lĩnh vực này lĩnh chủ cảm nhận đến. Vậy phiền toái, minh giới, bị chia cắt thành từng mảnh một bao la cương vực. Mỗi một mảnh nhỏ mênh mông cương vực, đều có một tên lĩnh chủ tọa trấn. Mà mỗi lĩnh chủ, đều là siêu thoát cấp cao thủ. Tại lĩnh chủ bộ hạ, bình thường đều có rất nhiều nửa bước siêu thoát cấp cao thủ tọa trấn dò xét. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, Huyền Ma lão tổ tự nhiên không sợ bất luận cái gì nửa bước siêu thoát cao thủ. Nhưng mà hôm nay hắn vừa vào ma giới, tự nhiên không dám quá mức cản rỡ. Bất tử đế tôn đó là tuyệt đối không thể đi, nếu không phải ta đột phá siêu thoát. Bằng không một khi đi vào hắn lãnh địa, vậy liền chẳng khác nào là dê vào miệng cọp, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tâm niệm vừa động, Huyền Ma lão tổ thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở mênh mông trong hư không. Hắn có đi đã từng có hợp tác bất tử đế tôn lãnh địa. Lại không nói bất tử đế tôn lãnh địa khoảng cách nơi đây tương đối xa. Lấy hắn hôm nay tu vi, tùy tiện đi bất tử đế tôn chỗ sợ là lập tức sẽ trở thành đối phương món ăn trên bàn. Trong miệng ăn, mà ở Huyền Ma lão tổ vừa ly khai bao lâu, ầm ầm, nhất đạo khí tức đáng sợ hàng lâm. Một cái người mặc đen kịt khải giáp, cả người có kinh thiên minh khí oanh nhiễu cường giả xuất hiện tại phiến thiên địa này. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía hư không. Thần sắc đột nhiên biến phải ngưng trọng. Nơi đây, vừa mới có đỉnh cấp cường giả xuất hiện. Hắn lấy tay, hư không vô tận trong. Từng đạo minh khí quán trú qua đến, rơi vào trong tay hắn. Tỉ mỉ cảm nhận qua sau. Hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắc ám chi khí, với lại, ít nhất cũng là nửa bước siêu thoát cấp khí tức. Thậm chí... mơ hồ còn ẩn chứa một chút siêu thoát lực. Tê, này minh giới cường giả ánh mắt đột nhiên ngưng trọng. Chẳng lẽ nơi đây, vừa mới có hắc ám nhất tộc ngã xuống siêu thoát cường giả xuất hiện. Không được, chuyện này phải mau chóng hội báo lĩnh chủ đại nhân. Này minh giới cường giả thân hình thoát một cái. Đột nhiên tiêu thất tại trong hư không. Cách chương.